Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2267, tín ngưỡng sụp đổ. Quân tình tổng bộ người phụ trách, nhìn xem Phó Trấn Quốc lạnh lùng gương mặt, bao nhiêu trong lòng vẫn là có chút hư. Hắn thế nào nói cũng là trung tướng A, mặc dù trước mắt chính trị sự cảnh đáng lo. Nhưng người nào biết hắn có một ngày có thể hay không lại bị bắt đầu dùng a. Song phương giằng co, quân tình tổng bộ người phụ trách, ngay tại do dự muốn hay không ép Phó Trấn Quốc một cái thời điểm. Tiêu Bằng đột nhiên cất bước tiến lên, đưa tay trực tiếp sờ về phía Phó Trấn Quốc quần áo vòng. Đồng thời lạnh lùng nói ra, thật xin lỗi Phó Tướng Quân, thu thông tin thiết bị, là chúng ta quy củ của nơi này. Phó Trấn Quốc quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là ngươi không cho người nhà ta đi à. Là ta, Tiêu Bằng người này làm việc nhi cũng có chút cực đoan. Hắn biết mình lập trường chính trị là không có cách nào chuyển biến. Vì lẽ đó cũng liền không cần thiết bán Phó Trấn Quốc cái gì mặt mũi. Hắn chỉ cần đem chuyện cấp trên giao phó nhi làm xong. Đó chính là lớn nhất chính trị chính xác. Nói xong. Tiêu Bằng xuất ra Phó Trấn Quốc điện thoại, trực tiếp ném cho nhân viên công tác nói ra. Xin trả tướng quân đến hỏi tuân thất. Phó Trấn Quốc nhìn trước mắt những người này, không có nói thêm câu nào. Có Tiêu Bằng ở phía trước vẽ mẫu thiết kế. Quân tình tổng bộ những người khác cảm xúc cũng nổi lên. Bọn hắn cũng cảm thấy mình không cần thiết cho Phó Trấn Quốc cái gì mặt mũi. Chỉ tranh thủ thời gian xong xuôi chuyện cấp trên giao Phó Nhi liền xong rồi. 5 phút sau, Phó Trấn Quốc được đưa tới hỏi ý thất, ngồi ở một chương trên ghế gỗ. Trong phòng khách ương, Phó Trấn Quốc nhìn xem trên vách tường, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị thẩm vấn khẩu hiệu lúc. Nội tâm tràn đầy châm chọc, đã nói xong ta bảo ngươi không lo đâu. Đã nói xong nhiều năm lão hữu đâu. Giờ phút này hết thảy hứa hẹn cùng cá nhân tình cảm. Tại quyền lợi cùng chính trị trước mặt. Đều bị đánh trúng phấn toái. Phó Trấn Quốc tại quân giới bên trong trà trộn nhiều năm. Mặc dù tính cách cảnh trực cương liệt, nhưng tối thiểu chính trị trí thông minh là có được. Hắn giờ phút này có thể nghĩ không ra Chu Hưng Lễ đã bỏ đi mình sao? Có lẽ không phải Chu Hưng Lễ có ý như thế làm, mà là bách với áp lực nội bộ. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã thất ngôn ở phía trước. Tiêu Bằng ngồi đang tra hỏi vị trí bên trên, nhíu mày nhìn xem Phó Trấn Quốc nói ra, Phó Tướng Quân, đối với con trai của ngài bị bắt cóc nhất án, ta có mấy cái điểm đáng ngờ muốn hỏi ngươi. Phó Trấn Quốc lạnh lùng nhìn về hắn, không nói một lời. Đầu tiên, ta tại Oaka quầy rượu màn hình giám sát chung phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là Trần Hệ quân tình nhân viên. Tại cùng Phó Trấn tiếp xúc lúc, song phương là không chướng ngại giao lưu. Nói cách khác, bọn hắn cũng không có thông qua bất luận cái gì quá kích hành vi đi bức hiếp Phó Trấn. Rồi sau đó người lại lựa chọn cùng bọn hắn đi. Tiêu Bằng nhìn xem Phó Trấn Quốc hỏi, đối với chuyện này ngươi thế nào nhìn? Phó Trấn Quốc ánh mắt khinh bỉ nhìn trước mắt những người này, vẫn không có lên tiếng. Ngài cảm thấy con trai của ngài hành vi bình thường sao? Hắn có tồn tại hay không phản bội khả năng? Tiêu Bằng dừng lại một chút lại hỏi. Phó Trấn Quốc mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào hắn, căn bản không có nói chuyện ý tứ. Tiêu Bằng nhíu mày ngắm nhìn cái này trung tướng, cầm gói thuốc lá lên tiếp tục nói ra. Buổi tối hôm nay, các ngươi hạm đội thứ 3 một chiếc tàu bảo vệ, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, hướng Nam Thượng Hải phương hướng di động. Động cơ là cái gì? Ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích hạ đạt mệnh lệnh này? Ôi ôi, Phó Trấn Quốc nghe cười, có nhiều ý vị mà nhìn xem đám người. Phó Tướng Quân, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng cũng mời ngươi tôn trọng chúng ta. Quân tình tổng bộ người phụ trách lạnh lùng nói, ngươi đối kháng tra hỏi, cái này đối ngươi là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Các ngươi tính cái gì đồ vật? Phó Trấn Quốc thanh âm bình thản trở lại, động cơ của ta cùng chung thành tính, sớm tại mấy chục năm hải quân kiếp sống chung, cùng đối ngoại trong chiến tranh, cho dân chúng, cho đại khu chính phủ, dùng hành động chứng minh qua. ta lại cần nói với các ngươi minh cái gì đâu. Các ngươi những này vương bát đản, lại có thể đại biểu ai đây? Phó Trấn Quốc, ngươi thái độ tốt nhất đoan chính một điểm. Chúng ta có chúng ta chức trách. Quân tình tổng bộ một tên trưởng phòng đứng dậy giống lên một câu. Những người ở trước mắt, tại Phó Trấn Quốc trong mắt, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn căn bản lười nhác theo đối phương giao lưu. Trong lòng có chỉ là bi ai cùng mê mang. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình. Như thế nhiều năm quân lữ kiếp sống, đến cùng là vì cái gì? Vì dân chúng sao? Vì đại khu Hải Phòng lực lượng phát sáng phát nhiệt sao? Không, giống như đều không phải. Loại này lý do thoái thác tựa như là thanh niên nhiệt huyết an ủi mình thuốc kích thích. Quá ngây thơ, quá ngây thơ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình như thế nhiều năm cố gắng cùng phấn đấu, cuối cùng nhất thành toàn giống như chỉ là chính khách hạm đội của hắn. Hắn mang ra những cái kia tố chất quá cứng sĩ quan, cuối cùng chẳng qua là đặt lên bàn có thể lẫn nhau đàm phán chính trị thẻ đánh bạc mà thôi. Cá nhân nguyện cảnh tính là cái gì chứ a? Trung tướng tại thời khắc mấu chốt lại có thể tả hữu cái gì đâu? Thượng tầng nói để ngươi không, ngươi lập tức liền phải không có. Trên vai khiêng nhấp nháy sinh huy tướng tinh, trước ngực treo huân chương. Cuối cùng mẹ nhà hắn cũng liền chính mình cũng cứu rỗi không được. Liền càng đừng đề cập cái gì dân chúng, cái gì Hải Phòng lực lượng. Phó Trấn Quốc tuyệt vọng, đối thể chế, đối với hắn cho rằng có lẽ có thể tin cậy Chu Hưng Lễ, triệt để đánh mất lòng tin. Hơi có vẻ u ám hỏi ý trong phòng, Tiêu Bằng tỉnh táo nhìn xem Phó Trấn Quốc, lần nữa nói ra, Phó Tướng Quân, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp câu hỏi của chúng ta. Nói đơn giản một chút đi, con trai của ngài Phó Trấn vụ án bắt cóc, còn cần chúng ta tới phụ trách, ngươi đem cục diện khiến cho quá cương. Ta không chừng tại nghĩ cách cứu viện con trai ngươi quá trình bên trong sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Tiêu Bằng cơ hồ chính là ở ngoài sáng nói. Ngươi mau đem ta muốn hỏi nói. Rồi mới bị cách chức mất hạm đội thứ ba tư lệnh quan chức vị. Chuyện này coi như kết thúc. Bằng không thì con trai ngươi vấn đề an toàn liền thật thành vấn đề. Phó Trấn Quốc ánh mắt vô hồn mà nhìn xem hắn. Khóe miệng lần nữa nổi lên mỉm cười. Phó Tướng Quân, ngài thượng tầng có Chu Tổng tư lệnh chiếu cố. Hắn rất thưởng thức ngươi. Ngươi dù cho rời đi hiện hữu chức vị, thời gian cũng không gặp qua rất kém. Chưa chừng có một ngày sẽ còn bị chính thức bắt đầu dùng. Vì lẽ đó, ngươi thật không cần thiết có như thế đại cảm xúc. Tiêu Bằng tiếp tục nói ra. Chính trị kiếp sống, lên xuống đều là chuyện rất bình thường. Không phải sao? Ý của ngươi là, ta không xứng cùng ngươi. Các ngươi liền theo Trần Hệ đàm luận cũng sẽ không đàm luận thật sao? Trực tiếp nhìn ta nhi tử chết. Phó Trấn Quốc hỏi, Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn xem hắn. Không có trả lời. Quân tình tổng bộ cửa đại viện bên ngoài. Hơn 20 đài hải quân chuyên dụng xe cho quân đội. Đột nhiên theo con đường bên trái lao đến. Trực tiếp đụng nát quân tình tổng bộ cửa đại viện hàng rào. Vọt vào trong nội viện, một tên đại tá cấp sĩ quan đẩy cửa xuống xe, gác tay quát, tập kết. Hơn 20 đài quân trong xe lao xuống gần 400 tên hải quân binh sĩ. Bọn hắn ghìm súng, ăn mặc y phục tác chiến, ở trong viện cấp tốc liệt lên phương đội. Đại tá cấp sĩ quan bước nhanh hướng về phía trước, thẳng đến lầu chính đi đến. Cửa sân, mười mấy tên quân tình bộ môn lính cảnh vệ ra đón. Nhận ra cỗ này bộ đội là hải quân đặc chiến đội, đồng thời đối phương là không tại bến cảng bên trong trú đóng. Dẫn đầu cảnh vệ sĩ quan tiến lên, cúi chào sau hô, trưởng quan, ngài đây là, ta bị bộ tư lệnh sai khiến, tới đón phó tướng quân rời đi, các ngươi nhường đường. Đại tá nhíu mày hô một tiếng. Nhưng chúng ta không có tiếp vào mệnh lệnh như vậy a. Dẫn đầu sĩ quan mộng, chúng ta cần hướng thượng tầng xin phép một chút. Người đi xin phép đi. Đại tá trực tiếp đem lay đến một bên, cất bước liền hướng lầu chính đi. Lính cảnh vệ làm không rõ ràng tình trạng, bản năng giơ súng lên giới. Đại tá quay đầu,